của Gray nha rồi góp ý giúp dùm. Lần đầu viết trọng sinh. 1. Kết. Xin cảm ơn rất nhiều, Gray. Cách chương.